Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1990, chương 2018. Vu Pháp tàn niệm cảnh giác. Lão Tổ, chủ nhân đã cố ý bên trong người. Ta không thể đoạt người chỗ yêu. Biết được Vu Pháp tàn niệm ý nghĩ, Thôn Thiên Giao Hoàng lập tức mở miệng thuyết phục. Sợ gia hỏa này làm loạn. Nghe xong Thôn Thiên Giao Hoàng lời như thế, Vu Pháp tàn niệm sắc mặt tựu khó coi, thần sắc phẫn nộ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, để cho ta tộc hoàng tộc tiểu bối làm ngươi người hầu, lại có dạng gì hậu quả sao? Vãn bối không biết." Đối mặt Vu Pháp tàn niệm chất vấn, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, một mặt bình tĩnh đáp lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Vu Pháp tàn niệm biểu lộ khẽ nhúc nhích, đối Mạc Thanh Vân nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Dùng Mạc Thanh Vân thái ất huyền tiên cảnh tu vi, tại khí thế của hắn áp bách dưới, có thể thản nhiên như vậy xác thực không đơn giản. Đánh giá cẩn thận Mạc Thanh Vân một chút, Vu Pháp tàn niệm trong mắt lóe lên kinh hãi, kinh ngạc nói: "A, đây là thiên hồn ma tộc huyết mạch, người thế mà còn ẩn chứa thiên hồn ma tộc huyết mạch. Xem ra lão phu xem thường thiên phú của ngươi." Đối với Vu Pháp tàn niệm lời nói, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt biểu lộ, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Phát hiện Mạc Thanh Vân thiên hồn ma tộc huyết mạch, Vu Pháp lão tổ mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ, suy đoán nói: "Ngươi ẩn chứa thiên hồn ma tộc huyết mạch, nhìn như vậy đến, nàng là ngươi tinh tướng, không tệ." Đối với Vu Pháp lão tổ tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có phủ nhận, như thật hướng hắn đáp trả. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Vu Pháp lão tổ sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, tựa hồ miễn cưỡng có thể tiếp nhận tình huống này. Vu Pháp lão tổ hơi trầm ngâm thoáng cái, trên mặt lần nữa hiện ra vẻ giảo hoạt, cười xấu xa nói: "Được rồi, giữa các ngươi quan hệ, lão phu không có hứng thú đi để ý tới, nhưng ngươi phải cùng nàng giao phối, là ta giao nhân nhất tộc kéo dài huyết mạch." Mạc Thanh Vân trợn tròn mắt, Thôn Thiên Giao Hoàng ngốc trệ, nói thế nào nửa ngày, lão gia hỏa này lại vòng trở về. "Lão tổ, chúng ta..." Nghe xong Vu Pháp lão tổ lời như thế, Thôn Thiên Giao Hoàng tựu không bình tĩnh, lần nữa đối Vu Pháp lão tổ thuyết phục. Không đợi Thôn Thiên Giao Hoàng lời nói xong, liền bị Vu Pháp tàn niệm cắt đứt, đem Thôn Thiên Giao Hoàng cắt ngang. Vu Pháp tàn niệm tựu mặt lộ vẻ cười lạnh, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân hai người chộp tới, nói: "Lão phu có thể không quản được nhiều như vậy. Đã các ngươi không chủ động, lão phu đành phải dùng chính mình thủ đoạn, để các ngươi thay giao nhân nhất tộc kéo dài huyết mạch." Vu Pháp tàn niệm lời nói rơi xuống, hắn liền nhanh chóng kết động hai tay, ngưng kết ra từng cái ấn ký. Những này ấn ký hình thành, liền hóa thành một cái hàn băng lầu nhỏ, đem Mạc Thanh Vân hai người khốn tại trong đó. "Tiểu tử, tiểu nữ oa, tại cái này hợp hoan băng lâu bên trong, chỉ có cá nước thân mật lực lượng mới có thể khu lạnh. Các ngươi nhìn xem đủ đi." Đem Mạc Thanh Vân hai người nhốt vào băng trong lầu, Vu Pháp tàn niệm nói ra đắc ý lời nói, theo băng lâu bên ngoài truyền vào. Vu Pháp tàn niệm vừa mới nói xong, dưới một cỗ toàn tâm hàn ý liền tại băng trong lầu tản mát ra. Cảm ứng được hàn băng chi lực ăn mòn, Mạc Thanh Vân sắc mặt tái đi, lập tức thôi động tạo hóa đạo chủng lực lượng chống cự hàn ý. Chỉ là để Mạc Thanh Vân khiếp sợ, tại cỗ hàn ý này ăn mòn dưới, tạo hóa đạo chủng lực lượng thế mà không có hiệu quả. Cùng Mạc Thanh Vân cùng so sánh, Thôn Thiên Giao Hoàng tình huống cũng không có lạc quan bao nhiêu. Thôn Thiên Giao Hoàng đồng dạng là một mặt vẻ mặt thống khổ, hiển nhiên bị hàn ý ăn mòn không nhỏ. Phải biết, giao nhân nhất tộc am hiểu thủy chi nhất đạo tu luyện. Trời sinh đối hàn ý sức chống cự cực mạnh. Thôn Thiên Giao Hoàng là giao nhân nhất tộc hoàng giả. Huyết mạch trong cơ thể lực lượng cường đại. Đối hàn ý chống cự lực càng mạnh. Nhưng nàng lại là như vậy thống khổ. Có thể thấy được hàn ý ăn mòn lực đáng sợ cỡ nào. Mặc dù Mạc Thanh Vân hai người rất thống khổ, nhưng bọn hắn đều tại nhẫn nại lấy, không có làm ra vượt qua lôi trì sự tình. Tiểu tử này cùng nha đầu tâm tính cũng không tệ, ngược lại là có thể đem truyền thừa cấp cho bọn hắn. Nhìn xem băng trong lâu Mạc Thanh Vân hai người biểu hiện, vù pháp vận niệm yên lặng nghĩ ngợi, đối Mạc Thanh Vân hai người nhiều ta tán thành. Tại vô pháp tàn niệm quan sát thời điểm, nét mặt của hắn bỗng nhiên căng cứng, kinh ngạc nói, rất quen thuộc hai cỗ khí tức, tựa hồ là Thiết Băng cùng Bàng Dương hai người, hẳn là hai người này còn sống. Phát hiện này, đem vô pháp tàn niệm dọa đến biểu lộ, để hắn cẩn thận quan sát hai người. Thiếu Khuynh, cơm trưa tàn niệm biểu lộ càng thêm ngưng trọng, kinh ngạc nói, nghĩ không ra bọn hắn thế mà thật còn sống. Hai người bọn họ tới chỗ này, tất nhiên là vì của ta truyền thừa. Cái này thật phiền toái. Vô pháp tàn niệm nghĩ đến nơi này, nét mặt của hắn tự ngưng trọng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm băng lâu. Thời gian không đủ, không cách nào đối bọn hắn tiến hành toàn diện khảo nghiệm. Nhìn qua băng trong lầu Mạc Thanh Vân, hai người vô pháp tàn niệm nhịn không được thở dài, động thủ đem băng lâu cho bỏ. Chợt, Mạc Thanh Vân hai người liền ra trước người hắn. Hai người đều là sắc mặt tái nhợt, khí huyết suy yếu. Xem Mạc Thanh Vân hai người dáng vẻ, giống như lại bị hàn ý ăn mòn một hồi. Hai người bọn họ chỉ sợ cũng không chịu nổi. Nhìn qua trước mắt Mạc Thanh Vân hai người, vô pháp tàn niệm ra vẻ không vui. Lạnh lùng nói, vừa rồi tâm chi thí luyện, hai người các ngươi thông qua được. Tâm chi thí luyện nghe được vô pháp tàn niệm lời như thế. Mạc Thanh Vân hai người mặt lộ vẻ không hiểu, không rõ hắn lời này ý tứ. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Thôn Thiên Giao Hoàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, một mặt không hiểu biểu lộ nói ra, lão tổ, ngươi đem chúng ta hai người nhốt vào Hợp Hoan băng lâu, chỉ là vì đối với chúng ta tiến hành khảo nghiệm sao? Hợp Hoan băng lâu lão phu tùy tiện nói các ngươi đều tin. Đối với Thôn Thiên Giao Hoàng tra hỏi, vù pháp lão tổ cười xấu xa đáp lại một câu, lại nói, vừa rồi nhốt ngươi bọn họ băng lâu, chỉ là lão phu thôi động thể nội hàn ý, tùy ý ngưng tụ ra mà thôi. Đương nhiên, giống như hai người các ngươi đoàn tụ, lão phu cũng là không ngại. Nghe được vô pháp tàn niệm lời như thế, Mạc Thanh Vân hai người lập tức mắt trợn tròn, kém chút bị lời này tức giận đến thổ huyết. Gia hỏa này quá hố. Hợp lại, vừa rồi hắn lại là đang chơi người. Gia hỏa này thật sự là không có một câu nói thật. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng hai người phiền muộn lúc, vô pháp tàn niệm lại là thần sắc nghiêm một chút, nghiêm tiếng nói, tiểu tử, chúng ta gặp được phiền toái, lão phu hai người thủ hạ đoạt xá trùng sinh, hắn ngay tại vô pháp băng cung bên ngoài, dùng bọn hắn đối vô pháp băng cung hiểu rõ, không bao lâu nữa chỉ sợ cũng có thể đi vào, tới thì tới, vừa vặn các người chủ tớ đoàn tụ, đối với vô pháp lão tổ. Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào đáp lại một câu, cũng không tin tưởng gia hỏa này. Mạc Thanh Vân ở trong lòng đề phòng, vạn nhất gia hỏa này đang đánh khổ tình bài, hắn cũng có thể có một chút chuẩn bị. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, vô pháp tàn niệm biết rõ hắn hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích, tiểu gia hỏa, lão phu lần này không cùng các ngươi nói đùa, chúng ta thật gặp được phiền toái. Vô pháp tàn niệm lời nói rơi xuống, hắn chính là bóp ra một cái thủ ấn, đối vô pháp băng cung cửa vào một điểm. Chợt, vô pháp băng cung tình huống bên ngoài liền ra Mạc Thanh Vân trước mắt,